Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 250, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Vương Thải Hà lập tức dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Cố Kỳ Việt khiến anh ngơ ngác. Anh cũng không để tâm mà suy nghĩ xem nên làm thế nào để rủ Thẩm Chiều Chiều ra ngoài chơi. Thẩm Chiều Chiều đã tự nhốt mình trong phòng viết bài rất lâu rồi. Cũng nên kết thúc, đúng như Cố Kỳ Việt dự đoán. Sau khi Thẩm Chiều Chiều viết 3 bản thảo xong, cuối cùng cô cũng chịu rời khỏi bàn học. Sau đó nhìn sàn nhà bừa bộn, lập tức bắt tay dọn dẹp. Sau đó vận động cơ thể cứng đờ. Cảm thấy mình nên vận động nhiều hơn. Cơ thể cô bây giờ giống như máy móc bị gì. Cô cũng có thể ra vườn sau ngắm hoa cỏ, để cho đôi mắt mệt mỏi được thư giãn. Mấy ngày nay ngay cả việc tưới hoa cũng giao cho bà nội Vương. Cũng không biết cây cối phát triển thế nào, nhưng mà việc cần làm nhất bây giờ chính là gửi thư đi. Thẩm Chiều Chiều nghiêng đầu nhìn 3 bức thư trên bàn. Đã viết địa chỉ người nhận, dán tem rồi, chỉ cần mang đến bưu điện là được. Đối với những bức thư quan trọng như vậy, Thẩm Chiều Chiều không muốn nhờ người khác. Vì vậy, cô muốn tự đi gửi thư. Cốc cốc, vừa lúc Thẩm Chiều Chiều mặc quần áo xong, đang nghĩ xem có nên mang theo dụng cụ phòng thân hay không thì cửa phòng đột nhiên bị gõ bên ngoài. Khi cô mở cửa ra nhìn thì thấy Cố Kỳ Việt. Ngoài mấy ngày nay cô bận viết bài, Cố Kỳ Việt cũng bận tối tăm mặt mũi. Bây giờ vẻ mặt anh tươi cười thoải mái thế này là đã giải quyết xong hết mọi việc rồi sao? Cố Kỳ Việt nhìn thấy Thẩm Chiều Chiều đeo khẩu trang, lại liếc nhìn phong thư trên tay cô, lập tức đoán được cô muốn đi làm gì. Vội vàng mở miệng nói, lát nữa em muốn ra ngoài chơi không? Chơi, đột nhiên nghe thấy lời mời ra ngoài chơi. Thẩm Chiều Chiều không khỏi nghi ngờ nghiêng đầu. Không biết Cố Kỳ Việt có ý gì. Đối với điều này, Cố Kỳ Việt cũng không giấu giếm mà nói thẳng vào vấn đề. Mấy ngày nay anh quá bận. Bây giờ rảnh rỗi, anh muốn đưa em ra ngoài thư giãn một chút. Nghe Cố Kỳ Việt thẳng thắn như vậy, Thẩm Chiều Chiều lập tức rũ mắt xuống. Cô có chút căng thẳng nắm lấy vạt áo. Ánh mắt trở nên lảng tránh ngại ngùng. Mấy ngày nay có việc bận, mọi chuyện khác đều tạm gác lại, nhưng bây giờ đã xong việc, chuyện nên đối mặt cuối cùng cũng phải đối mặt. Cô vẫn hơi do dự về tình cảm dành cho Cố Kỳ Việt. Cô sợ lại bị tổn thương, nhưng mà sau khoảng thời gian này, tình cảm trước kia lại ùa về. Vốn dĩ Cố Kỳ Việt là người rất tốt, bây giờ càng hiểu anh hơn. Cô rất khó để không rung động. Chỉ là, từ trước đến nay chỉ đọc được những đoạn văn ca ngợi tình yêu trên sách vở. Khi thực sự gặp phải ngoài đời sẽ khiến người ta có chút bối rối. Giống như bây giờ, cô đứng trước mặt Cố Kỳ Việt cũng cảm thấy căng thẳng. Tim đập thình thịch, Thẩm Chiều Chiều điều chỉnh lại cảm xúc. Muốn để tâm trạng bình thường trở lại, cô có chút bất an hỏi. Là đến nơi đông người sao? Không phải. Cố Kỳ Việt trả lời rất nhanh. DTV biết Thẩm Chiều Chiều sợ người lạ, cho dù anh muốn để cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài, Cố Kỳ Việt cũng sẽ không làm vậy một cách lỗ mãng, mà là từng chút một để cô làm quen. Vì vậy anh đã chọn địa điểm từ trước, là ở gần làng bên cạnh, có một con suối nhỏ rất trong. Lúc này có lẽ còn có thể bắt được cá bống, tôm tép. Bắt cá, tôm, Thẩm Chiều Chiều chưa từng làm những việc này, khiến trong mắt cô dâng lên sự tò mò và mong đợi. Sau khi nghe thấy không phải tiếp xúc với người khác, cô lập tức gật đầu thật mạnh. Em muốn đi, cách chương.